Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, thiên tài giao lưu. Cái này một cái đột nhiên tin tức, để cho Ốc Đốn lập tức phủ. Ốc Đốn thật rất muốn cùng Nina, tại đế đô chính Đại Quang Minh kết hôn, mà không phải bỏ trốn. Khải Lan, ngươi tin tức này là thật. Lâm Lôi lại là nhìn chằm chằm Khải Lan, vội vàng hỏi lại lần nữa. Khải Lan trịnh trọng gật đầu nói, Lâm Lôi đại sư, mặc dù bệ hạ còn không có công khai tuyên bố, thế nhưng là đầu này tin tức là phụ thân ta từ bệ hạ vậy biết. Tính chân thực, tin tưởng Lâm Lôi đại sư tự biết phán đoán. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đế quốc tả tướng căn bản không có tất yếu lừa gạt con của hắn. Mà lại lấy Lâm Lôi cấp 9 đại ma đạo tinh thần lực. Nếu như đối phương là nói láo, Lâm Lôi cường đại tinh thần lực đều sẽ có cảm giác. Bất kể như thế nào, huynh đệ chúng ta vẫn là rất cảm tạ Khải Lan ngươi trợ giúp. Lâm Lôi nói cảm tạ, mà tới được lúc này, Ốc Đốn hỗn loạn đầu óc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cũng cảm kích đối Khải Lan nói. Khải Lan, cảm ơn ngươi cáo chi. Không cần cảm ơn, ta chỉ là hy vọng Nina về sau sinh hoạt có thể hạnh phúc. Tốt, ta đi trước. Khải Lan đối Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người hơi hơi khom người, liền rời đi. Ốc Đốn nhìn xem Khải Lan rời đi, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Lâm Lôi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ốc Đốn lúc này đầu óc thật có chút loạn. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi chém đinh chặt sắt nói. Trước chuẩn bị nữ quyến đều chuyển di rời đi đế đô. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung. Phương hướng, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Ta lập tức đi phái người để cho ra lỗ tới. Hiện tại chỉ có thể thông qua đạo xâm thương hội con đường. Trước đem chiêm ni, lệ bối tạp tỉ muội. Vẫn còn hy nhĩ mạn thúc thúc thân nhân trước đưa cách đế đô. Mà lại, các nàng rời đi, tốt nhất còn không thể để cho vậy hoàng đế phát hiện. Thực ra, phát hiện cũng không có gì. Kiều An bệ hạ chính là hoài nghi Lâm Lôi lại như thế nào. Khó nói hắn dám đắc tội Lâm Lôi. Dù sao hắn cũng không phải võ thần, mà lại hắn chính là nghĩ đắc tội. Dưới tay hắn, người nào lại là Lâm Lôi đối thủ? Lâm Lôi cùng ngày liền đem Gia Lỗ mời tới. Cùng Gia Lỗ hào hào thương lượng một hồi. Gia Lỗ lúc này vỗ bộ ngực cam đoan. Lão Tam, người cứ việc yên tâm. Không phải liền là mấy người sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Gia Lỗ chợt cười một tiếng. Thực ra, Lão Tam, bệ hạ chính là biết rõ vấn đề này. Hắn cũng chỉ có thể khi chưa từng xảy ra. Lâm Lôi mỉm cười, đạt tới thánh vực về sau, đế quốc hoàng đế mặc dù địa vị cao, thế nhưng là đối với hắn còn không có bao lớn lực uy hiếp. Lâm Lôi tương đối e ngại trên thực tế là trên Vũ Thần Sơn vị kia. Tận lực đừng bị phát hiện, Lâm Lôi nhắc nhở nói. Chiêm ni, lệ bối tạp tỉ muội mặc dù có chút không bỏ được, thế nhưng là các nàng cũng biết về sau còn biết cùng Lâm Lôi bọn hắn cùng một chỗ. Cũng liền thuận theo dựa theo đạo xâm thương hội an bài. Lặng lẽ rời đi đế đô. Thực ra Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn hắn đều không hề từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Bọn hắn hy vọng, tại ngày 15 tháng 3 ngày kia võ công điện bên trên Kiều An bệ hạ chọn Ốc Đốn. Mặc dù xác suất rất thấp, thế nhưng là nói không chừng Kiều An bệ hạ sẽ cải biến chủ ý. Dù sao, để cho Nia cùng Ốc Đốn bỏ trốn, đối Nina mà nói, là rời đi thân nhân, mà Ốc Đốn, quản gia Hy Lý Gia Gia, Hy Nhĩ Mạn bọn người ở tại đế đô cũng tương đối quen thuộc. Không đến cuối cùng thời khắc, bọn hắn cũng không muốn đi ra một bước kia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày 15 tháng 3 hôm nay cũng là càng ngày càng gần. Đế đô bên trong phố lớn ngõ nhỏ, tiệm cơm trong tửu điếm đều sẽ có liên quan tới Ốc Đốn. Bố Lỗ Mặc cùng bọn hắn ca ca thảo luận. Tất cả mọi người đang suy đoán, người nào sau cùng sẽ lấy đến đế quốc thất công chúa. Tại mọi người chờ đợi xuống, ngày 15 tháng 3 một ngày này cuối cùng tiến đến. Một ngày này sáng sớm dĩ nhiên là hiếm thấy hạ xuống sương mù. Cho dù là buổi sáng 7-8 điểm mặt trời mọc, vẫn như cũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khoảng 10 mét khoảng cách. Hô, Ốc Đốn đứng tại bá tước phủ cửa phủ đệ, thở phào một hơi, mấy ngày này đến, hắn tâm lý áp lực thật rất lớn. Tốt, hôm nay liền biết kết quả, buông lỏng một chút, Lâm Lôi cười vỗ vỗ Ốc Đốn bả vai. Ốc Thấm quay đầu xem ca ca của mình, nhìn thấy Lâm Lôi, Ốc Đốn cảm thấy mình phảng phất có kiên cường hậu thuẫn. Đáy lòng đều đã có lực lượng. Ân, Ốc Đốn trọng trọng gật đầu. Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người lập tức lên xe ngựa, trực tiếp hướng hoàng cung phương hướng hành xử mà đi. Bởi vì sương mù, xe ngựa tốc độ tiến lên rất chậm, mà lại một ngày này đi tới hoàng cung xe ngựa còn rất nhiều. Hoàng cung trước cửa cung, từng chiếc xa ngựa dừng lại, quan to các quý tộc đều xuống xe ngựa, lẫn nhau đàm tiếu. Áo Lợi Duy Á đại nhân tới. Khi thấy Áo Lợi Duy Á, Bố Lỗ Mặc huynh đệ hai người liền một mạch xuống xe ngựa. Trước cửa cung quý tộc, đám đại thần đều nhiệt tình tới nghênh đón. Áo Lợi Duy Á vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy rất nhiều đại thần, quý tộc đi tới, không khỏi nhướng mày. Nhị đệ, chúng ta đi vào. Áo Lợi Duy Á nhìn cũng không nhìn những quý tộc kia một chút. Trên thân tự nhiên phát tán ra một đạo sóng khí, trực tiếp đem chung quanh quý tộc, đại thần bước cho lui, mà không thương tổn mảy may. Những quý tộc kia, đại thần nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Đại nhân, đến, một cái mã phu thanh âm vang lên. Sau đó Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người cũng xuống xe ngựa. Lần này quý tộc, đám đại thần phi thường thức thời không có tới gần quá, mà là cách một khoảng cách liền chào hỏi. Lâm Lôi, Ốc Đố hai người cũng đồng dạng cùng những đại thần kia không có làm nhiều để ý tới, trực tiếp hướng cửa cung đi đến. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á ngược lại dừng lại, quay đầu cùng Lâm Lôi chào hỏi. Áo Lợi Duy Á, đối với có thực lực đối thủ, Lâm Lôi đáy lòng vẫn là có một phần kính trọng, có thể có được thực lực như thế, không có dốc lòng khổ tu căn bản không đạt được. Lâm Lôi, Ốc Đốn, Áo Lợi Duy Á, Bố Lỗ Mặc đi thành một loạt, cùng lúc hướng võ công điện đi đến. Lâm Lôi, ngày nào tại đấu võ trường, nói thật, ta thật rất muốn cùng ngươi tỉ thí xuống dưới. Áo Lợi Duy Á trên mặt có hữu hảo nụ cười. Ồ, vậy sao ngươi từ bỏ đây? Ta không tin ngươi là e ngại Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi đều cảm giác được lẫn nhau thực lực. Ngày nào bọn hắn bị Hắc Đức Sâm bức lui, ngoại trừ Hắc Đức Sâm thực lực bản thân liền mạnh bên ngoài, cùng Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bản thân công kích không có bộc phát có quan hệ. Không phải e ngại Hắc Đức Sâm, mà là khiêu chiến Hắc Đức Sâm. Là ta tại 6 năm trước liền định ra một mục tiêu. Hắc Thạch Kiếm Đại Thành, ta khẳng định phải khiêu chiến hắn. Áo Lợi Duy Á ánh mắt sáng rực. Đấu võ trường một trận chiến, trong lòng ta cũng chờ đợi cùng ngươi chiến đấu. Chỉ là trận chiến đấu này, khẳng định phải tải cùng Hắc Đức Sâm về sau. Hắc Thạch Kiếm Kiếm Pháp, ta không muốn để cho Hắc Đức Sâm biết rõ. Nếu như trước cùng ngươi chiến đấu, không phải để lộ nội tình rồi. Áo Lợi Duy Á nhếch mép cười. Ta thật muốn nhìn xem, lấy phòng ngự lấy xương, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm thế nào tiếp ta một chiêu này. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hơn một tháng sau chiến đấu, ngươi cho là ta cùng bàn thạch kiếm thánh ai sẽ thắng? Áo Lợi Duy Á đột nhiên hỏi. Lâm Lôi châm trước khoảng khắc. Ngày nào Lâm Lôi nhìn thấy Hắc Thạch Kiếm mặt ngoài lưu chuyển hắc sắc quang mang, liền cảm thấy một loại quỷ dị khí tức. Lâm Lôi lúc ấy đối với mình Hắc Ngọc Trọng Kiếm có lòng tin. Có thể đối chính mình có thể hay không bảo vệ tốt đối phương công kích. Lại không lòng tin, ngươi cùng bàn thạch kiếm thánh, ai cũng khả năng thắng a. Chỉ là ta muốn, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, mặt thắng khả năng lớn một chút. Dù sao bao nhiêu năm rồi, còn không có thánh vực cường giả có thể đánh bại hắn. Hắn có thể làm được một bước này, khẳng định cũng có chút ỷ vào. Lâm Lôi công chính nói, Áo Lợi Duy Á nhẹ gật đầu. Vâng, ta cũng thừa nhận, 6 năm trước ta cùng Hắc Đức Sâm một trận chiến. Hắc Đức Sâm biểu hiện ra ngoài chỉ là hắn bộ phận thực lực mà thôi. Hắc Đức Sâm, thâm bất khả trắc, chỉ là ta đối với mình Hắc Thạch Kiếm cũng tràn ngập lòng tin. Mặc hắn phòng ngự mạnh hơn, đoán chừng cũng đỡ không nổi. Lâm Lôi cười, cái này Áo Lợi Duy Á thế nào cùng chính mình giống như vậy. Chính mình cũng đối với mình Hắc Ngọc Trọng Kiếm có lòng tin. Ngươi cái này Hắc Thạch Kiếm đến cùng là cái gì công kích? Ngươi lòng tin thế nào mạnh như vậy? Lâm Lôi hiếu kỳ dò hỏi. Áo Lợi Duy Á cười nói. Hắc Thạch Kiếm. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi. Trầm trước khoảng khắc vẫn là nói ra. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết. Ta cái này Hắc Thạch Kiếm kiếm pháp là lĩnh ngộ Hắc Ám nguyên tố pháp tắc sáng tạo. Lâm Lôi gật đầu. Cho nên, ta cái này Hắc Thạch Kiếm kiếm pháp ngoại trừ có kinh người lực xuyên thấu, lực công kích bên ngoài, vẫn còn đối linh hồn công kích. Áo Lợi Duy Á tự tin nói thẳng ra, linh hồn công kích, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Hắc ám ma pháp bên trong vốn là có linh hồn nguyền rủa các loại ma pháp. Cái này Hắc ám nguyên tố pháp tắc bên trong cũng ẩn chứa liên quan tới linh hồn phương diện đồ vật. Áo Lợi Duy Á Hắc Thạch Kiếm có thể lĩnh ngộ ra công kích linh hồn phương pháp, thật là rất kinh người. Hắc Thạch Kiếm loại kia rất phổ thông, lực phá hoại, phòng ngự khả năng đơn giản, thế nhưng là trực tiếp đối linh hồn công kích, phổ thông vật lý tính phòng ngự cơ hồ là vô hiệu. Ta xem cái kia Hắc Đức Sâm thế nào ngăn cản. Áo Lợi Duy Á nói xong, bên cạnh Bố Lỗ Mặc trên mặt đều có vẻ hưng phấn. Lâm Lôi cũng không thể không thừa nhận, cái này Hắc Thạch Kiếm quả nhiên đáng sợ. Đáng sợ, trực tiếp công kích linh hồn. Lâm Lôi cũng chấn kinh đối phương một chiêu này uy lực. Cho nên linh hồn càng mạnh người, ngăn cản một chiêu này nắm chắc lại càng lớn. Bất quá chiến sĩ tinh thần lực đồng dạng không tính quá mạnh. Chính là thánh vực chiến sĩ, tinh thần lực đồng dạng cũng không đuổi kịp cấp 9 đại ma đạo. Áo Lợi Duy Á rất tự tin. Chiến sĩ cùng đồng cấp ma pháp sư so, tinh thần lực bên trên phải kém rất nhiều. Một chiêu này đúng lúc nhằm vào chiến sĩ yếu hạng. Lâm Lôi, ngươi một chiêu kia là công kích cái gì? Áo Lợi Duy Á cũng dò hỏi. Bố Lỗ Mặc cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Giờ phút này Bố Lỗ Mặc trong mắt có một vệt vẻ kiêu ngạo. Hắn cho là Lâm Lôi khẳng định là không đuổi kịp hắn ca ca. Lâm Lôi cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, ta Hắc Ngọc Trọng Kiếm kiếm pháp, bình thường phòng ngự cũng là cơ hồ vô hiệu, trực tiếp công kích trong thân thể nội tạng yếu hại, phòng ngự cơ hồ vô hiệu. Áo Lợi Duy Á biến sắc. Đồng dạng cường giả tinh thần lực đều là rèn luyện, đặc biệt là lĩnh ngộ pháp tắc con đường thời điểm, tinh thần lực gia tăng đều tương đối nhanh. Ví dụ như Hắc Đức Sâm, tinh thần lực hẳn là theo kịp cấp 9 đại ma đạo. Thế nhưng là nội tạng khác biệt, cơ bắp tốt rèn luyện, thế nhưng là trái tim, phổi những địa phương này là rất khó tu luyện, chỉ có thể để cho hấp thu nguyên tố, khiến cho trái tim, phổi càng mạnh mẽ mà thôi. Nếu như nội tạng đều hủy đi, người tự nhiên muốn chết mất, bản thân phòng ngự vô dụng. Trực tiếp công kích thể nội, chấm ngoặc kép. Áo Lợi Duy Á đáy lòng cũng bội phục lên Lâm Lôi. Loại công kích này quá quỷ dị, Lâm Lôi dĩ nhiên là sáng tạo được đi ra. Lâm Lôi cũng bội phục Áo Lợi Duy Á. cái kia hắc thạch kiếm lại là trực tiếp công kích linh hồn. Phía sau một chút quý tộc, đại thần, nhìn thấy Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người phảng phất hảo bằng hữu đồng dạng trao đổi. Đáy lòng đều rất là giật mình. Rất nhanh, Lâm Lôi bọn người liền đi tới võ công điện ngoài điện. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á nhìn nhau, liền dẫn riêng phần mình đệ đệ đều đi vào võ công điện. Thực ra hai người nói cho đối phương biết chính mình tuyệt chiêu. Đối phương muốn phòng ngự đều rất khó, vô luận là linh hồn hay là thân thể nội tạng, đều là tuyệt đối phải hại. Cũng chính là cái này lưỡng đại thiên tài đều đối với mình tuyệt chiêu có tự tin, mới không sợ nói cho đối phương biết. Nói cho ngươi lại như thế nào? Có bản lĩnh, bảo vệ tốt lại nói. Võ công điện bên trong tụ tập người đã có không ít. Khi Lâm Lôi mang theo Ốc Đốn mới vừa tiến vào võ công điện thời điểm, liền có cung đình người phục vụ đi tới. Lâm Lôi đại nhân, bệ hạ đã sớm sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi, ngươi tới đó ngồi lấy là được rồi. Phổ thông đại thần đều phải tại đứng đó, thế nhưng là Lâm Lôi lại không cần. Lâm Lôi bình yên ngồi xuống, Áo Lợi Duy Á đồng dạng bị cung đình người phục vụ mời đến một bên ngồi xuống. Trong đại điện quý tộc, đại thần nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á trong ánh mắt đều có kính sợ. Lâm Lôi, ngươi cho là bệ hạ sẽ chọn ai? Tại đông đảo quý tộc, đại thần nhìn chăm chú, Áo Lợi Duy Á tự nhiên cùng Lâm Lôi trò chuyện. Đương nhiên là đệ đệ ta Ốc Đốn. Lâm Lôi trực tiếp hồi đáp. Áo Lợi Duy Á liếc qua Lâm Lôi, ta cũng không cho rằng như vậy. A, bệ hạ tới. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đều hướng cửa điện nhìn lại. Tại cung đình người phục vụ cùng hoàng hậu, Tần Phi vẫn còn thất công chúa đi theo. Kiều An bệ hạ đi vào đại điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.